Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1240, Đại đường Tể tướng Lý Cano. Vậy Trương Cừu Kiêm Quỳnh cáo lui trước. Trương Cừu Kiêm Quỳnh hiểu ý, biết hai người có việc muốn tán gẫu, lập tức lui qua một bên. Những thứ khác võ tướng thấy thế, cũng dồn dập tản đi. Chỉ chờ Hạ Vương Dung cùng Tống Vương thong dong đi về phía trước. Lần này lên triều, cảm nhận được chứ? Tống Vương cùng Vương Dung đứng sóng vai, vừa đi, một bên nhàn nhạt hỏi. Vương Dung gật gật đầu. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là ngày đầu tiên, nhưng Vương Dung đã cảm nhận được toàn bộ trên triều đình mạch nước ngầm mãnh liệt, giả dối quỷ quyệt, cực kỳ phức tạp. Ngày đó tình hình so với bây giờ còn phức tạp hơn. Tống Vương lạnh nhạt nói, chỉ nói ra một câu, đây cũng tính là đối với Vương Dung một cái giải thích. Cái kia chút khuôn mặt xa lạ rốt cuộc là những người nào? Trong triều đình không thể trong một đêm thêm ra nhiều người như vậy. Bọn họ đến cùng là lai lịch gì? Vương Dung lần nữa nói, trong thời gian ngắn, ta cũng không có cách nào trả lời ngươi, nhưng là từ trong lý lịch, này chút mọi người 10 phân vẹn 10, coi như là ta cũng không cách nào mở miệng phản đối. Tống Vương nói, vì lẽ đó, là lão thái sư đúng không? Vương Dung đột nhiên dừng bước, nhìn phía trước nói, hắn một sát na, ánh mắt của hắn sắc bén cực kỳ, lão thái sư nhất là văn thần đứng đầu, hơn nữa sở hữu này chút mới xuất hiện khuôn mặt xa lạ, hầu như hết thảy đều là văn thần, nhiều người như vậy, nhiều như vậy khuôn mặt mới, nếu như không có lão thái sư cho phép là không có khả năng. Hơn nữa mặc dù không phải lão thái sư gây nên, cũng tuyệt đối cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Trước ta cũng từng có giống như ngươi ý nghĩ, thế nhưng sự tình e sợ tuyệt không có đơn giản như vậy. Lão thái sư xác thực thân vượt trong đó, nhưng tuyệt đối không phải hậu trường điều khiển hết thảy người. Hơn nữa so sánh với nhau, ta còn càng lo lắng một chuyện khác. Tống Vương một mặt ngưng trọng nói. Ô, Vương Dung đầu lông mày hơi động, đang muốn mở miệng hỏi do, đột nhiên một trận thuần hậu thanh âm từ phía sau truyền đến. Hai vị vương gia, xin dừng bước. Trong lòng hai người hơi động, quay đầu lại, chỉ thấy một đạo khá dài thân ảnh tay áo bào rộng, ăn mặc màu đỏ nhất phẩm quan to quan phục, từ đằng sau bước nhanh tiến lên đón. Nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, hai người biểu hiện đều trở nên hơi vi diệu. Tể tướng đại nhân, Tống Vương đầu tiên thi lễ một cái, mà một bên Vương Dung nhưng là cười nhạt một tiếng, hai tay vác lấy, không nhúc nhích. Cái kia từ đằng sau đuổi theo tới không là người khác, chính là bầy quan thủ lĩnh, đương triều tể tướng, Lý Cano. Hai vị vương gia khách khí. Lý Cano đến gần, vội vã đáp lễ lại. Tể tướng đại nhân có chuyện gì không? Vương Dung thờ ơ nói. Hắn cùng Lý Cano vừa rồi vẫn còn ở trên triều đình phát sinh tranh chấp. Vào lúc này gặp được hắn có thể vẻ mặt không hề dễ chịu. Ha ha, dị vực vương, Tống Vương điện hạ. Chuyện mới vừa rồi hai vị có phải là đối với tại hạ có chỗ hiểu lầm? Lý Cano hai tay chắp tay, khẽ mỉm cười. Khác nào xuân phong tắm rửa giống như, xóa dân quân sự tình, tại hạ chỉ là tùy việc mà xét, không còn ý gì khác. Hơn nữa ngày sau như có yêu cầu, hoàn toàn có thể sớm trưng binh, thậm chí ở hiện có trên căn bản gia tăng dân quân quy mô. Tất cả những thứ này cũng không phải là không thể. Lý Cano nói chuyện từng ly từng tí không lọt. Hơn nữa vẻ mặt hắn khí độ tiêu sái bằng phẳng, biểu hiện càng là ôn hòa cực kỳ, thật giống như một đoàn cây bông như thế, để người đối với hắn hoàn toàn không tức giận được đến. Hơn nữa thân là chính nhất phẩm quan to, bầy quan đứng đầu, Lý Cano cũng không có nửa điểm kiểu cách nhà quan. Điểm này mặc dù là ở trong quần thần cũng là cực ít. Cũng là vị này đại đường tể tướng được người tôn kính một trong những nguyên nhân. Tể tướng đại nhân nói quá lời, bản vương cũng không có ý này. Tống vương trong mắt xẹt qua một tia vẻ mặt nghi hoặc. Trong lòng hoài nghi nào đó tựa hồ đột nhiên tiêu tán không ít. Vội vã trả lời, chỉ có một bên vương xung vẫn là vẻ mặt lạnh lẽo. Chút nào thờ ơ không động lòng, nếu như không phải biết vị này đại đường hiền tướng nội tình. Vương xung e sợ thật vẫn sẽ như Tống vương, cùng với trong triều văn võ bá quan như thế. Bị thanh danh của hắn cùng với nụ cười lừa gạt, bất quá vương xung sâu sắc biết, ai nếu quả như thật bị hắn hòa hợp êm thấm lường gạt, e sợ thật sự cũng sẽ bị hắn ăn liền không còn sót cả xương. Bị hắn bên ngoài cùng nụ cười lường gạt người, đi qua có, hiện tại có, tương lai còn sẽ có, bất quá trong này tuyệt đối không bao gồm vương xung. Bởi vì vương xung sâu sắc biết trước mắt vị này, hiền tướng, còn có một cái khác, càng thêm hiền. Hách tên, Lý Lâm Phủ, mà liên quan với vị này tể tướng, còn có một cái từ gọi là khẩu Phật tâm xà. Trước mắt vị này, chỉ sợ là đại đường trong lịch sử, thậm chí là toàn bộ trung thổ trong lịch sử nhất biết ngụy trang người. Đối với hắn nói sự tình. Vương xung là một chữ không tin, cái gì, thời điểm thích hợp, mở rộng dân quân quy mô, cái kia vẻn vẹn chỉ là nói một chút mà thôi, tuyệt đối không thể phát sinh. Ha ha, tể tướng đại nhân, nghi dân thái thú nhờ ta hướng ngài vấn an. Vương xung đột nhiên lên trước, ngay trước mặt Lý Cano, hơi cười nói ra một câu, nhưng mà như vậy sao thật đơn giản một câu nói. Nghe được vị này quyền cao chức trọng tể tướng đại nhân đột nhiên đổi sắc mặt. Lấy Lý Ca Nô tâm tính tu dưỡng. Có như vậy một sát na. Cũng không nhịn được sắc mặt tái xanh. Nói không ra lời. Thế nhưng chỉ có như vậy một sát. Lý Ca Nô rất nhanh tự khôi phục bình thường. Sắc mặt hồng hào. Có như xuân gió giống như vậy. Chất đầy mỉm cười. Ha ha. Xem ra dị vực vương đối với ta hiểu lầm rất sâu a. Lý Cano cũng không tức giận, như cũ gương mặt nhẹ như mây gió. Tống vương, dị vực vương, bản tướng nhớ tới còn có chút sự tình, liền đi trước, ngày khác ta lại hướng hai vị đến nhà giải thích. Lý Cano mở miệng nói, tể tướng đại nhân khách khí, vậy chúng ta ngày khác gặp lại. Tống vương chắp tay thi lễ. Đưa mắt nhìn tể tướng Lý Ca Nô ly khai, vẫn biến mất không còn tăm hơi, lúc này mới xoay người lại, nhìn phía một bên vương xung. Vương xung, làm sao đột nhiên đề lên Lý Thích Chi sự tình, lẽ nào ngươi cũng tin tưởng chuyện kia sao? Không phải tin tưởng, mà là đây vốn chính là chân tướng. Vương xung nhìn Lý Lâm Phủ biến mất phương hướng, lạnh nhạt nói. Nghi Xuân Thái Thú Lý Thích Chi, năm đó cực kỳ được Thánh Hoàng coi trọng, lại bị Lý Lâm Phủ dùng kế lừa hắn cáo lão về quê. Tốt trở lại kinh sư lấy tiếp cận Thánh Hoàng, thế nhưng một cái xoay người, Lý Lâm Phủ tự lừa gạt Thánh Hoàng nói Lý Thích Chi niên lão nhiều bệnh. Mời Thánh Hoàng thương hại, để hắn từ quan thoái ẩn, an dưỡng tuổi già. Lý Thích Chi sau đó phát hiện bị lừa, đem chuyện nào chọc vào đi ra, bất quá đầy triều văn võ, mặc dù là Lý Lâm Phủ kẻ thù chính trị, cũng không có một người tin tưởng hắn, bởi vì Lý Lâm Phủ ở trên triều đình tố có hiền tướng tên. Tuyệt đối không thể sẽ làm chuyện như vậy, Lý Thích Chi sau đó cũng bởi vậy âu sầu mà chết. Chuyện này có một quãng thời gian tại triều chính náo rất lớn. Bất quá dù sao không có chứng cứ xác thực, hơn nữa cũng không có người tin tưởng, vì lẽ đó cuối cùng sống chết mặc bay, liền ngay cả Tống Vương cũng không nghĩ tới, Vương Xung sẽ đem chuyện nào một lần nữa nhảy ra đến. Nhìn trước mắt Vương Xung vẻ mặt thành thật biểu hiện, Tống Vương trong lòng đăm chiêu, vì lẽ đó, quãng thời gian trước điện hạ tránh không gặp, kỳ thực cũng là bởi vì tể tướng Lý Cano. Thật sao? Vừa lúc đó, Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Vù, một sát na, Tống Vương nháy mắt đổi sắc mặt. Ở đây không phải chỗ nói chuyện. Đi, Tống Vương đột nhiên bắt lại Vương Sung cánh tay. Cấp tốc trương liếc mắt một cái. Không nói một lời, lôi kéo Vương Sung cấp tốc đi về phía trước. Ngoặt cửa thành, Tống Vương lôi kéo Vương Sung đang lên xe ngựa. Ở trong buồng xe ngồi ngay ngắn xuống. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vương Sung, ngươi cơ trí thông minh. Chuyện này coi như ta không nói cho ngươi. Ta biết ngươi cũng nhất định sẽ tự nghĩ biện pháp khám phá ra. Bất quá trong triều đình, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Lại là nơi thị phi, cũng không phải là chỗ nói chuyện. Ha ha, Khorasan quân đội đã rút lui. Các đại đô hộ phủ quân lực cũng đang cắt giảm. Hiện tại liền dân quân đều phải xóa. Còn có cái gì so với cái này lớn hơn sao? Vương Sung tự giễu cười một tiếng nói. Tống Vương lặng lẽ, vì lẽ đó, điện hạ, ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Sung đi thẳng vào vấn đề, thẳng vào chủ đề nói. Ai, chuyện đến nước này, cũng không có gì hay giấu giếm. Tống Vương thở dài một tiếng nói. Đêm ngày đó sự tình chậm rãi nói đến, liên quan với ngày đó sự tình, Vương Sung đã từ đại bá Vương Tuyên, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, cùng với những đại thần khác nơi đó giải rất nhiều. Thế nhưng Tống Vương nhưng đền bù này mảnh địa đồ trên một khối trọng yếu nhất. Nguyên lai liên quan với Khorasan đề án, Tống Vương từ lúc lên triều trước tựu đã biết rồi. Làm trong triều đình trọng yếu thực quyền thủ lĩnh, rất nhiều quyết nghị muốn giấu giếm được Tống Vương, cơ bản không thể, rất nhiều sổ con còn không có đưa đến trên triều đình, tựu sẽ đầu tiên tại Tống Vương trong tay quá một lần. Cái kia Khorasan rút quân đề án, Tống Vương lúc ban đầu thời điểm căn bản không để trong lòng, bởi vì theo Tống Vương, vậy căn bản chính là không thể thông qua. Hoàn toàn là một cái nào đó văn thần nhất thời xung động sản phẩm. Nhưng đã đến trên triều đình, Tống Vương mới cảm giác được không đúng. Đầu tiên là Vương Tuyên không ở. Thứ yếu Trương Cừu Kiêm Quỳnh làm binh bộ thượng thư lại mặt trời lên cao cũng còn không có xuất. Hiện, mà nhất lệnh Tống Vương bất an là, này phản chiến đề án ở trên triều đình chiếm được đông đảo văn thần chống đỡ. Hoàn toàn không giống như là một cái nào đó văn thần nhất thời xung động sản phẩm. Mà càng thêm bất lợi là, Tống Vương phát hiện cái kia chút văn thần hoàn toàn đến có chuẩn bị. Hơn nữa còn lấy lão thái sư dẫn đầu, cùng Tề Vương kết thành minh hữu. Ở trên triều đình, Tề Vương phát động thủ hạ quan chức, toàn lực chống đỡ này đề án, mà chân chính để này đề án thông qua. Vẫn là một người khác tỏ thái độ, Lý Lâm Phủ, Tống Vương còn không nói ra, Vương Sung cũng đã đoán được đáp án, ngươi nói không sai, chính là tể tướng đại nhân. Tống Vương thở dài một tiếng nói, Vương Sung, ngươi trước đây không có tiếp xúc trong triều đình chính vụ, lại là lần đầu tiên tham gia lên triều, vì lẽ đó không biết tể tướng không chỉ đại diện cho một thân phận. Ở văn võ bá quan bên trong còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Tể tướng đại nhân đối với trên triều đình chuyện ắt luôn luôn rất ít nhúng tay. Mà một khi nhúng tay tựu mang ý nghĩa cái kia không chỉ là ý của hắn. Tương tự cũng là ý của bệ hạ. Lý đại nhân thượng thể thiên tâm, chuyên về phỏng đoán thánh hoàng ý tứ. Tại quá khứ mười mấy năm hắn từ trước đến giờ cực nhỏ mở miệng. Nhưng chỉ cần mở miệng, không khỏi là không bàn mà hợp ý nhau thánh hoàng tâm ý. Sở hữu trải qua tể tướng gật đầu đồng ý đề án. Cuối cùng nhất định sẽ ở bệ hạ nơi đó thông qua. Thậm chí có lúc, một ít không tiện biểu đạt ý tứ địa phương. Bệ hạ cũng sẽ thông qua tể tướng đại nhân ra hiệu quần thần. Vì lẽ đó qua nhiều năm như thế. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận lý ý của đại nhân kỳ thực cũng là thánh hoàng ý nghĩ. Ngày đó, trên triều đình, tể tướng đại nhân ra khỏi hàng, ta nguyên bản cho là hắn đại biểu thánh hoàng ý tứ, sẽ phản đối đề nghị này, không nghĩ tới, cuối cùng hắn nhưng đứng ra bỏ phiếu thuận, mà như vậy một phiếu, làm cho toàn bộ triều nghị xảy ra to lớn nghịch chuyển. Thậm chí ngay cả rất nhiều võ tướng cũng không thể không từ bỏ lập trường. Thay đổi thái độ, Tống Vương trầm giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ hồi ức. Cái kia một ngày trên triều đình câu tâm đấu giác, giả dối quỷ quyệt, mặc dù hôm nay hồi tưởng, vẫn như cũ tràn đầy chấn động. Một cái đại đường trọng yếu biên thùy trọng trấn, dựa vào vô số chiến sĩ máu tươi đúc thành tiền tuyến pháo đài. Cứ như vậy trong một ngày, ở trên triều đình bị phán quyết vận mệnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.